Tiên Ma Đồng Tu, chương 1040, Trường Sinh Quyết, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên có chút kỳ quái cùng Tần Phàm Chân nhìn thấy chính mình huyết hồn tinh lúc giật mình phản ứng, có loại này phản ứng người kỳ thật cũng không ít, cũng tỉ như giờ phút này tại băng trong phòng chính là cái kia Hoàn Nhan Vô Lệ, còn có cái kia Chu Tâm lão nhân cùng với bị chính mình giết chết phệ hồn lão yêu. Thế nhưng, bọn họ đều là người trong ma giáo, như Tần Phàm Chân loại này chính đạo đệ tử, lần thứ nhất chứng kiến chính mình huyết hồn tinh liền lộ ra khác thường giật mình biểu lộ, đây là lần đầu phát sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vốn ý định đem huyết hồn tinh thu lại, không muốn làm cho Tần Phàm Chân chứng kiến cùng nàng còn chưa khỏe đến có thể chia sẻ chính mình bí mật trình độ. Bây giờ là không có cách nào khác đem huyết hồn tinh cho ước lượng đi lên. Những năm gần đây này, nhất là gần nhất mấy tháng đến nay, hắn càng phát ra cảm giác được chính mình khoảng cách thân thế của mình chi mê đã vô cùng gần, hầu như có thể nói là có thể đụng tay đến, cha mẹ của mình là xuất từ ma giáo, cái này tại Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm đã định tính. Có đôi khi hắn rất xoắn xuýt, một mặt muốn biết rõ ràng cha mẹ ruột của mình là ai, một mặt lại thập phần sợ hãi biết rõ ràng. Chu Tâm lão nhân nhất định là biết rõ đấy, cái kia phệ hồn lão yêu khẳng định cũng là biết rõ đấy, thậm chí Diệp Tiểu Xuyên cũng hoài nghi Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Thiên Vấn cũng biết, thế nhưng bọn hắn đều không có nói cho từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mình, trong chuyện này có lẽ có một đoạn che giấu cũng nói không chừng. Hắn mời đến Tần Phàm Chân tới đây, ngồi ở bên cạnh của mình, ngón tay ôm lấy huyết hồn tinh lụa đỏ tử, hình trăng lưỡi liềm hình dáng huyết hồn tinh tại Tần Phàm Chân trước mặt chậm rãi ung dung đung đưa. Tần Phàm Chân trong mắt cũng theo huyết hồn tinh lắc lư mà chuyển động, biểu lộ vô cùng cổ quái, khi thì kinh nghi, khi thì nghi. Hoặc lại tựa hồ có chút mê mang cùng khó hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi nhận thức cái đồ chơi này. Tần Phàm Chân gật đầu, sau đó lại lắc đầu, đưa tay nói. Để cho ta nhìn kỹ một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên đem huyết hồn tinh đưa cho Tần Phàm Chân. Tần Phàm Chân cẩn thận đem huyết hồn tinh đặt ở lòng bàn tay của mình, lạnh lẽo huyết hồn tinh giống như là tại trên lòng bàn tay thả ở một khối nho nhỏ hàn băng, để Tần Phàm Chân toàn bộ cánh tay phảng phất cũng biến thành âm lãnh đứng lên. Bề ngoài thoạt nhìn cái này là một khối bình thường hình trăng lưỡi liềm hình dáng sợi dây chuyền ngọc thạch, không có bất kỳ linh lực chấn động, màu xanh đen ngọc chất tính toán là ngọc chất trong tương đối thấp liệt một đám, nhét vào trên đường cái, đoán chừng tên ăn mày cũng sẽ không phí công phu xoay người lại nhặt. gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Tần Phàm Chân biểu lộ nhưng là càng phát ra cổ quái, nàng thúc giục một đám thần thức lặng lẽ thăm dò vào huyết hồn tinh bên trong, sau một lát liền cảm nhận được tại đây nho nhỏ hình trăng lưỡi liềm hình dáng ngọc thạch bên trong tụ họp vạn vật càn khôn, một cổ làm cho người buồn nôn sát khí trước mặt đánh tới, tùy theo mà đến chính là một cổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất cường đại lực cắn nuốt. Vẻ này lực cắn nuốt dị thường cổ quái, Tần Phàm Chân thần thức lại bị thôn phệ sạch sẽ, hơn nữa có thôn phệ Tần Phàm Chân linh hồn xu thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, may mắn mà có Tần Phàm Chân phản ứng nhanh, lập tức đình chỉ dò xét như giống như bị chạm điện đem huyết hồn tinh cho vứt xuống trước mặt trên mặt tuyết, vẻ mặt tái nhợt còn có vô tận hoảng sợ. Nàng không nhìn lầm cũng không có cảm thụ sai, cường đại kinh khủng lực cắn nuốt bên trong tụ họp vô tận sát khí, khẳng định chính là thiên hạ hôm nay thứ nhất chí âm chí tà đại hung chi vật Trường Sinh Quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng kinh hãi hầu như nói không ra lời. Không sai, khẳng định chính là Trường Sinh Quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng qua là tại Trường Sinh Quyết bên trong, có một cổ lực lượng rất đặc thù, đem nó khổng lồ sát khí phong tồn đứng lên, không có tiết ra ngoài, không cần thần thức dò xét rất khó phát hiện bên trong bí mật. Diệp Tiểu Xuyên rất bất mãn nhặt lên bị Tần Phàm Chân nhét vào trong đống tuyết huyết hồn tinh tại trên quần áo cọ sát, nói. Ngươi làm gì, đây là của ta bảo bối, thế nào cho ném đi. Về sau không để cho ngươi xem, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Phàm Chân kịp phản ứng, có chút khó khăn ngẩng đầu, nhìn xem đang tại trà lao Trường Sinh Quyết Diệp Tiểu Xuyên, nàng khàn khàn nói. Ngươi tại sao có thể có cái này quỷ đạo dị bảo? Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nói. Tần cô nương, ánh mắt của ngươi thật đúng là không kém a, chỉ nhìn liếc, đã biết rõ bản đại thánh trong tay cái này khối cổ ngọc chính là một kiện hiếm có quỷ đạo dị bảo, bội phục, bội phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. V. VIP, Tần Phàm chân ngây ngẩn cả người, Diệp Tiểu Xuyên biết mình trong tay cầm chính là quỷ đạo dị bảo Trường Sinh Quyết. Cái này mặt này khả năng đâu? Thương Vân Môn chính là nhân gian chính đạo cổ xưa cự phái, cùng ma giáo tích oán sâu nhất, hơn 800 năm trước quỷ vương Diệp Trà dựa vào cái này đại hung pháp bảo, không biết đã giết hại nhiều ít Thương Vân tiền bối cùng chính đạo cao thủ, đừng nói là Thương Vân Môn đệ tử không thể có được vật ấy, coi như là bị mặt khác chính đạo môn phái đệ tử đoạt được. Cũng sẽ khiến cho chính đạo chư phái đổi giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ vẻ mặt không sao cả bộ dạng, hơn nữa rõ ràng biết rõ Trường Sinh Quyết quỷ đạo dị bảo, điều này làm cho Tần Phàm Chân trăm mối vẫn không có cách giải. Tần Phàm Chân gằn từng chữ một, Diệp công tử, người nếu như biết được vật ấy chính là quỷ đạo dị bảo, mà người với tư cách Thương Vân đệ tử, vì sao phạm phải chính đạo kiêng kỵ lớn nhất? Chẳng lẽ sư môn của ngươi trưởng môn cho phép ngươi sử dụng vật ấy? Diệp Tiểu Xuyên rầm gì nói. Cocchuyenaudio.com. Các ngươi những thứ này lão cổ bản thật sự là không thể nói lý, có một vị tiền bối đã từng cùng ta đã từng nói qua chính nhân đi tà pháp cũng chính. Tà người đi chính pháp cũng tà. Pháp bảo bản thân là không có chính tà thiện ác chi phân, chỉ có nhân tâm tài trí thiện ác. Những lời này là rất có đạo lý. Ví dụ như chúng ta Thương Vân Môn huyền linh càn khôn trạc chính là truyền thừa mấy ngàn năm tiên gia trí bảo, thế nhưng rơi vào ma giáo yêu nhân trong tay, lập tức liền biến thành giết người đoạt phách vô thượng ma khí. Còn các ngươi nữa thiên sư đạo một kiện pháp bảo tên là Bách Quỷ Phiên, theo ta được biết vật ấy chính là trong ma giáo không phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thường lợi hại một kiện pháp bảo thế nhưng ngươi sư phụ thuần dương từ đạo trưởng không làm theo đem Bách Quỷ Phiên đùa nghịch hổ hổ sinh uy. Nói xong, hắn lộ ra dương dương đắc ý biểu lộ tại Tần Phàm Chân trước mặt lắc lư một cái huyết hồn tinh, nói. Ta món pháp bảo này tuy nói chính là quỷ đạo dị bảo, nhưng chỉ cần ta dùng kia đúng phương pháp có thể cứu người, mà không phải giết người. Ví dụ như ta vừa mới suy nghĩ cẩn thận, nếu như đem ngươi trên mặt thi khí dẫn vào đến. Ta cái này huyết hồn tinh pháp bảo bên trong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đợi một chút, Tần Phàm Chân bỗng nhiên đã cắt đứt Diệp Tiểu Xuyên mà nói. Ngươi mới vừa nói trong tay ngươi pháp bảo tên gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, huyết hồn tinh a, theo ta được biết ta đây khối huyết hồn tinh chính là U Minh Quỷ Đạo nhất mạch tuyệt thế bảo bối a, nghe nói truyền đến Nam Cương cổ vu trong tộc Hắc Vô tộc, ngươi có lẽ nên biết a, từng tại nhân gian phù dung sớm nở tối tàn Hắc Vô tộc tại quỷ đạo dị thuật thượng vượt bậc thiên hạ, đoán chừng hôm nay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ma giáo quỷ tông cũng so ra kém chúng, cái này huyết hồn tinh được kêu là một cái lợi hại a, Diệp Tiểu Xuyên đằng sau những cái kia khoác lác mà nói, Tần Phàm Chân đều không có nghe rõ ràng, nàng chân mày hơi nhíu lại, mặt lộ vẻ suy tư chi ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết hồn tinh, như thế nào chưa từng nghe qua cái tên này, không, chính mình sẽ không nhìn lầm, đó chính là Trường Sinh Quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ Diệp Tiểu Xuyên hắn cũng không hiểu biết trong tay hắn ngọc thạch lai lịch? Hay là nói hắn ở đây lừa gạt mình? Tần Phàm Chân thấy Diệp Tiểu Xuyên nước bọt vẩy ra, thao thao bất tuyệt giảng tố, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động. Diệp Tiểu Xuyên rõ ràng cho thấy không biết Trường Sinh Quyết, mà trong nội tâm nàng nhớ tới một chuyện khác. Căn cứ sư phụ nói, năm đó quỷ vương Diệp Trà chính là kế thừa Nam Cương đã sớm thất truyền nhiều năm Hắc Vô tộc vô thuật, lúc này mới lập nên quỷ tông nhất mạch, cho nên Diệp Tiểu Xuyên có lẽ thật sự không rõ lắm trong tay đúng là Trường Sinh Quyết. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.